Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 759, tạo vật chủ. Ngụy, tăng thêm cầu nguyệt phiếu, linh giới tầng thứ 7, vô giới, chân chính, không, là cái gì? Không có vật chất, không có thời gian cùng không gian, liền suy nghĩ, cái gì là không, suy nghĩ đều không có. Vùng không gian này, tựa hồ từ xưa tới nay liền là như thế, là chân chính vạn vật quy khư chỗ, nhưng một thời điểm nào đó, nó đột nhiên nhiều một cái, dị vật, là Sawaru, không có khoảng cách, cảm giác bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh vật, bởi vì tự thân đặc thù, Sawaru còn có thể suy nghĩ, có chút giống trong truyền thuyết hỗn độn A. Hắn cảm nhận được chính mình quyền hành, chỉ cần đi vào linh giới tầng thứ 7, liền có được sáng tạo thế giới quyền hành, mà sáng tạo thế giới bước đầu tiên, đương nhiên là chế tạo ra vật chất quyết định thời không. Một khi chế tạo ra vật chất, trên thực tế cũng là đối một khu vực như vậy tiến hành, hàng chiều. Đại khái tương đương với sáng tạo ra tầng thứ 6 linh giới. Sawaru lúc này đã có khả năng khẳng định, lúc trước hắn tại tầng thứ 6 linh giới cảm ứng được khu vực khác nhau. Hoàn toàn chính xác tồn tại, ác ma sau tới ngữ, cũng đã chứng minh có đến từ 6 tầng linh giới bên ngoài chân chính, người xuyên Việt. Cái khác những cái kia vũ trụ, tinh bích hệ, hoặc là vĩ độ thế giới khởi nguyên, chắc chắn đều là tầng thứ 7 linh giới. Do tạo vật chủ sáng tạo, nhưng càng là hoàn thiện, càng là hàng tầng, sau cùng rơi xuống tương đương với tầng thứ 4 linh giới vị trí ổn định. Không không, cái gọi là 5 tầng đầu linh giới, đều có lẽ chỉ là thiết lập một khu vực như vậy tạo vật chủ chính mình khái niệm. Cái khác tinh bích hệ bên trong, có lẽ không có linh giới khái niệm tồn tại, mà tầng thứ 6 linh giới. Trên thực tế phải gọi làm lối đi thích hợp hơn một điểm. Chỉ là có năng lực chạm đến lối đi tồn tại sẽ không rất nhiều. Sawaru tư duy phát tán dưới, chuyển tới đề tài chính, vẫn là tới sáng tạo thế giới đi. Muốn sáng tạo ta thế giới, đầu tiên nhất định phải sáng tạo vật chất, mà ta thiết lập sẽ là hết thảy thế giới sinh vật thiết lập, chúng nó cảm giác đến thời gian, không gian, pháp tắc đều là căn cứ vào ta nhận biết, cho nên hết sức đáng sợ, trong thế giới sinh linh gần như không có khả năng xuất hiện siêu việt ta tồn tại. Trừ phi kỳ tích, tỉ như ta cùng ác ma. Sawaru cảm nhận được vận may của mình, đó là theo gần như không có khả năng bên trong giết ra một con đường máu, đồng thời xảo diệu vòng qua tạo vật chủ biết trước. Không có dẫn tới quá lớn quan tâm. Bất quá, những cái kia tạo vật chủ nhóm, trong đó bao quát ác ma chân thân, lại ở đâu? Sawaru trong lòng phát ra một nỗi nghi hoặc. Có lẽ, chỉ có chờ đến ta thực sự trở thành tạo vật chủ, mới có thể biết được trong đó che giấu. Hắn nhìn về phía chung quanh, chân chính, vật chất, đã có. Hắn tự thân tồn tại. Liền đã tải cưỡng ép định nghĩa vùng này, để nó tồn tại vật chất, tồn tại thời không khái niệm. Cho nên tạo vật chủ sáng thế loại phương pháp thứ nhất liền là hy sinh chính mình, trở thành toàn thế giới. Sawaru nghĩ đến bàn cổ, nghĩ đến rất nhiều sáng thế thần thoại, sau cùng bĩu môi, đây không phải ta muốn hy sinh chính mình đi sáng tạo thế giới. Đây là nhiều ngốc mới có ý nghĩ. Ta không được, người khác có khả năng trên đỉnh. Sawaru nhìn hai tay của mình, từng tia màu đỏ sậm hội tụ, tạo thành một đống máu thịt, ác ma máu thịt. Trước đó đại chiến, ác ma đồng dạng thụ thương, bị Sawaru góp nhặt một điểm. Đây là vị cách cùng hắn tiếp cận nhất tồn tại. Đồng thời, ác ma sinh vật tiến hóa bên trong tựa hồ có được vô hạn khả năng, ẩn chứa một vị khác tạo vật chủ chí lý. Ta dù sao chỉ là cái giả tạo vật chủ, cái gọi là sáng tạo sinh mệnh, vẫn là phải đi từng bước một, mò đá qua sông, nha. Nắm giữ một cái có khả năng tham khảo con đường, cũng là không tệ. Saoru suy nghĩ một chút, đem trên tay cục thịt vứt ra ngoài. Phốp, màu đỏ sậm khối thịt không ngừng bành trướng. Trong chớp mắt liền tạo thành một tòa máu thịt cự sơn. Vô số xúc tu cùng khí quan ở phía trên nhúc nhích. Vung vẩy, tràn đầy một loại không thể gọi tên khủng bố. Kèm theo này, to lớn vật chất xuất hiện. Chung quanh thời không bị nhanh chóng định nghĩa. Trong chớp mắt, Saoru cũng cảm giác chung quanh khu vực đi tới tầng thứ 6 linh giới. Đồng thời còn tải không ngừng rơi xuống. Sau cùng, to lớn khối thịt đi vào giống tầng thứ 5 linh giới khu vực. Lúc này mới ổn định lại. Lúc này nó, thình lình đã trưởng thành một đầu vô cùng to lớn. Vẻn vẹn phần lưng dài rộng liền vượt qua 1.000 cây số quái vật to lớn. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là Laplace tốt. Saoru suy nghĩ một chút. Như thế mệnh danh nói. Laplace, Laplace. Quái vật to lớn phát ra tinh thần ba động, giống như đang gào thét, lại như ở đây lẩm bẩm. Ngươi là mới vũ trụ trung tâm, thần giới sống lưng, hiện tại, vĩnh cửu ngủ say đi. Saoru nhịp khổng lồ Laplace thú, hơi xúc động, này tương đương với chính mình sáng tạo ra một cái tân thần biên giới. Mặc dù hết sức đơn sơ cùng nhỏ bé, nhưng một ngày kia, thần giới trưởng thành là trước đó thần quốc giới, đồng thời phụ thuộc rất nhiều thứ nguyên cùng thế giới, hình thành 5 tầng đầu linh giới khổng lồ như vậy thế giới. Cũng chưa chắc không có khả năng, cái này là tạo vật chủ quyền hành. Đồng thời, cùng lúc trước thế giới không có khoảng cách bên trên khái niệm. Không cần phải lo lắng bị phát hiện tìm tới. Saoru đi vào Laplace trên lưng. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh màu nâu đen máu thịt tổ chức, không có đất đai, không có dòng nước, không có không khí, đơn sơ qua được phần, rất không có khả năng có sinh mệnh sinh tồn. Đại địa, hắn suy nghĩ khẽ động, vận dụng chính mình, đại địa, quyền hành, một tầng hoàn toàn mới nham thạch cùng đất đai kết cấu. Dùng hắn làm trung tâm. Nhanh chóng lan tràn ra. Từ giờ trở đi, nơi này gọi là Laplace Đại Lục. Saoru tuyên bố, đối với bây giờ hắn mà nói, thời gian cùng tuổi thọ đều không phải là hạn chế. Bởi vậy có khả năng lựa chọn lẳng lặng chờ đợi. Không biết bao nhiêu năm về sau, Laplace đột nhiên run rẩy động. Một tầng dòng nước từ trên người nó tách ra, đến đại lục phía trên, tạo thành một vùng biển mênh mông. Này không phải chân chính biển cả, càng thêm giống thai dịch, sinh mệnh chi canh. Saoru vê lên một vệt đậm đặc mà hiện ra mùi tanh nước biển. Nói một mình, hắn thấy Laplace lại đang run rẩy. Theo trong cơ thể đã đản sinh ra khói xám, nó bay lên tại bầu trời, hình thành bao phủ đại địa khí tầng. Không khí, khái niệm xuất hiện. Khói xám cùng sinh mệnh chi canh giao hòa, một cái hoàn toàn mới sinh mệnh theo trong hải dương bò lên đi ra. Nó có bạch tuộc thân thể, nhân loại tứ chi, ngón tay cùng ngón chân, ở giữa còn có loại cá màng. Được a, không có người nào quy định sinh mệnh nhất định phải là nhân loại, liền là tướng mạo quá xấu xí một chút, này là đúng nghĩa cái thứ nhất sinh mệnh, liền gọi là Monty. Saoru xuất ra bút ký, thuận tay ghi chép nói. Hậu thế, cổ xưa nhất cổ Saoru trong thần thoại có ghi chép, vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, chỉ có Laplace tồn tại, nó là hỗn độn chi hạch. Trong vũ trụ tâm, theo Laplace trong cơ thể, lại sản sinh ra sinh mệnh chi canh, sinh sôi mẫu thần, Upuget, cùng với vạn vật người bảo hộ, khói xám phụ thần. Atmer Sophiel, hai cái này đem kết hợp, đã đản sinh ra ban đầu một nhóm viễn cổ người điều khiển. Hắn nhóm trưởng tử tên là Monty, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,